Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, phần 648. Phòng này bên trong tuy rằng hỗn độn bất kham, nhưng là có một chỗ vẫn là sạch sẽ, chính là ở trên vách tường một cái gương, còn có trước gương mặt thể trọng cân, nhìn đến này hai cái đồ vật, Chu Trạch Dài cũng là chau mày. Từ cái này ngang trong gương thấy được lúc này đây thân thể. Tóm lại chính là một chữ, béo, trừ bỏ một cái béo tự, tựa hồ cũng tìm không thấy mặt khác hình dung từ. Trước không nói dáng người mập mạp bộ dáng, liền nói gương mặt này đã béo nhăn ở cùng nhau, đôi mắt híp cơ hồ nhìn không tới, môi càng là nhìn đáng sợ thực. Trên mặt thịt nhiều thời điểm cái mũi thoạt nhìn liền sẽ cho người ta một loại sụp đổ cảm giác. Hơn nữa kia một đầu làm người nhìn càng thêm bực bội thiên nhiên tóc quan. Làm người thật sự là không nghĩ nhiều xem một cái. Bởi vì chính mình thân thể này chẳng những béo. Hơn nữa xấu a, liền ở Chu Trạch Dài đang ở đánh giá trong gương chính mình khi. Bỗng nhiên liền nghe được chính mình trong đầu có một thanh âm vang lên. Chủ nhân, hoan nghênh rời giường, ngày hôm nay sau ngày hôm qua rời giường sớm 1 giờ 46 phút 23 giây. Hay không bắt đầu rèn luyện, thanh âm này làm Chu Trạch Dài nhưng thật ra nghĩ tới. Chính mình nơi địa phương, còn có cái này nói chuyện đồ vật là cái gì? Đây là một cái kỳ quái đô thị vị diện, ở cái này vị diện chung, nhan giá trị vì vương, là một cái chân chân chính chính mỹ nhan thịnh thế. Bất luận kẻ nào muốn ở cái này xã hội thượng sinh tồn, liền phải có được một chương làm người thích mặt, nếu ngươi lớn lên xấu, ngượng ngùng, kia trên thế giới này 80% tài nguyên đều đem sẽ đối với ngươi đóng lại đại môn. Hứa Nguyện người đã từng cũng là một cái nhìn ngoan ngoãn tiểu thiên sứ. Thậm chí khi còn nhỏ còn quay chụp quá quảng cáo, sau lại còn một lần là nổi tiếng. Chỉ là đáng tiếc thời gian này không có bao lâu, ba mẹ qua đời, thân thích chia cắt Hứa Nguyện người tài sản, tiếp theo Hứa Nguyện người nhân sinh liền bắt đầu đi hướng một cái khác bộ dáng. Hắn tuy rằng có một cái bạn tốt nhưng là ở cùng cái này bạn tốt ở chung chung. Hắn bắt đầu trở nên càng ngày càng béo, đã từng cái kia ngoan ngoãn đáng yêu tiểu thiên sứ không thấy. Lưu lại chính là hiện tại cái này mập mạp đáng khinh mập mạp. Hắn hảo bằng hữu Dương Dịch Hải đã đi đương minh tinh. Thậm chí hiện tại đã là phi thường hồng thần tượng tổ hợp người. Mà Hứa Nguyện người còn lại là ở như vậy một cái giá rẻ cho thuê trong phòng mặt chật vật vượt qua. Cả đời này, ở cái này quốc gia chung, mỗi người sinh ra lúc sau sẽ có xứng đôi quang não. Nói là quang não, trên thực tế chính là một loại từ đầu não khống chế cá nhân tin tức khống chế khí. Có thể trợ giúp chủ nhân làm một chút sự tình, hơn nữa có thể cấp chủ nhân cung cấp rất nhiều tin tức. Có thể nói là phi thường dùng được, đến nỗi vừa mới cái này quang não nhắc nhở, là Hứa Nguyện người mỗi ngày cấp chính mình an bài giảm béo nhiệm vụ. Tuy rằng nhiệm vụ này hắn trước nay đều không có chân chính hoàn thành quá. Tạm thời không rèn luyện, Chu Trạch Dài cự tuyệt quang não mời. Sau đó đi hướng kia thể trọng cân, chạm đi lên lúc sau, liền nghe được thể trọng cân máy móc thanh âm ni, ngài thể trọng là 98.6 kg. Chúc ngài bắt đầu tốt đẹp một ngày, nghe thấy cái này kết quả. Chu Trạch Dài nhướng mày, có chút tưởng niệm ma tiên tử gầy thân hoàn, bất quá chính mình lần này nhiệm vụ đơn giản thực, Hứa Nguyện người hy vọng chính mình có thể gầy xuống dưới. Sau đó có thể trở thành làm người thích người. Hy vọng có vô số người thích hắn. Này ước chừng chính là một cái béo nam hài nhi ở như vậy một cái xem mặt thế giới đưa ra cuối cùng. Một cái yêu cầu, Hứa Nguyện nhân thân cao 1m83, thể trọng đã sắp đạt tới 200 cân. Nếu muốn giảm béo nói, kia cần thiết trả giá thường nhân vô pháp trả giá nỗ lực. Đương nhiên, Chu Trạch Dài cũng có thể lựa chọn dùng dược vật cải thiện chính mình. Nhưng là hiện tại vấn đề là, hắn không có tiền, không sai, đã tiếp nhận rồi Hứa Nguyện người ký ức lúc sau. Chu Trạch Giai phát hiện chính mình trên người nhiều lắm cũng chỉ dư lại không đến 1.000 đồng tiền. Ở thế giới này nếu muốn mua chế tác dược vật đồ vật, ít nhất yêu cầu vài vạn, liền tính là Chu Trạch Giai, cũng là một bước khó đi. Từ thể trọng cân trên dưới tới, Chu Trạch Giai nhìn trong gương cái này mập mạp mất tinh thần người. Tựa hồ cũng minh bạch vì cái gì chính hắn tìm không thấy công tác. Nói như thế nào đâu, ở cái này lấy Mỹ vi tôn thời đại chung, người lớn lên xấu đó chính là thực xin lỗi xã hội. Nói trắng ra là, liền tính là TV thượng giám khảo đều sẽ nói một câu. Người lớn lên xấu vì cái gì không nỗ lực tích cóp tiền đi chỉnh dung. Tóm lại, thế giới này 80% chức nghiệp đều cùng diện mạo có quan hệ. Như là chính mình hứa nguyện người, phía trước thời điểm nỗ lực tìm công tác, liền tính là vào đại học thời điểm thành tích phi thường không tồi. Nhưng là đại gia thường thường đều sẽ lựa chọn những cái đó lớn lên tốt. Liền tính là không có hứa nguyện người ưu tú người, bởi vì trong công ty mặt công nhân lớn lên tốt lời nói. Như vậy khách nhân nhìn đến cũng sẽ cảm thấy tâm tình không tồi. Thế giới này trung minh tinh rất nhiều, nhưng là phi thường nổi danh cũng không có nhiều ít, bởi vì lớn lên người tốt quá nhiều, ngược lại làm cho minh tinh cái này trong vòng mặt trình tự không nghèo. Tất cả mọi người đều như là sao băng giống nhau, hồng qua lúc sau đã bị đại gia quên đi. Dần dà, minh tinh cũng hình thành một cái chức nghiệp, muốn nói nhiều kiếm tiền, kia tuyệt đối là giả. Chỉ là công ty huấn luyện cùng lăng xê xuống dưới, liền đầu nhập vào không ít tiền, giống như là Chu Trạch Giai cái kia bằng hữu Dương Dịch Hải. Đã xuất đạo 4 năm, là hiện giờ nhất hỏa nam đoàn bên trong một cái. Cứ như vậy, liền thượng kinh thị bên này phòng ở đều mua không nổi. Từ điểm này thượng, liền đủ để chứng minh trên thế giới này, đẹp người đến tột cùng có bao nhiêu. Nhận mệnh nhìn chính mình trong gương mặt, Chu Trạch Giai bỗng nhiên nghĩ tới một câu, là trước đây ở trên mạng nhìn đến, nói mỹ lệ gương mặt nghìn bài một điều, thú vị linh hồn ngàn dặm mới tìm được một. Hiện tại nhìn đến chính mình này khổ khổng, hắn bỗng nhiên rất muốn biết, ai sẽ nguyện ý xuyên thấu qua như vậy một cái khó coi gương mặt, đi phát giác cái này túi ra phía dưới thú vị linh hồn. Có chút thời điểm, người cùng người kết giao, ban đầu chính là nơi phát ra với ấn tượng, nói Chu Trạch Giai nông cạn cũng hảo, nói hắn nhan khống cũng thế, ít nhất ở Chu Trạch Giai xem ra, thấy đối phương gương mặt, là đối một người tầng thứ nhất thứ hiểu biết, muốn tiếp tục cùng một người tiếp xúc. Ít nhất người nếu không phản cảm hắn gương mặt đi, hiện tại có được như vậy một chương làm người không nghĩ nhìn đến gương mặt. Chu Trạch Giai chỉ có thể đủ trước hết nghĩ biện pháp làm chính mình trở nên đẹp. Mỗi cái mập mạp đều là một cái tiềm lực cổ, Chu Trạch Giai vẫn là tương đối tin tưởng những lời này. Bất quá hiện tại việc cấp bách liền chạy nhanh kiếm tiền. Bởi vì hứa nguyện người vẫn luôn tìm không thấy công tác. Này đều tốt nghiệp không sai biệt lắm nửa năm nhiều, vẫn luôn là hảo cơ hữu Dương Dịch Hải mỗi tháng cấp hứa nguyện người thu tiền nuôi sống hắn. Này đối Chu Trạch Giai tới nói, là một kiện phi thường cảm thấy thẹn sự tình, rốt cuộc, là một người nam nhân, hắn là không muốn bị người khác nuôi sống. Ở kiếm tiền phía trước, Chu Trạch Giai vẫn là quyết định đem chính mình cái này tiểu hoa cấp thu thập một chút. Nói cách khác, cũng thật sự là quá bẩn rối loạn, không sai biệt lắm tiêu phí hơn 1 giờ. Chu Trạch Giai mới đem chính mình cái này cho thuê phòng cấp thu thập hảo. Thu thập hảo lúc sau, đã là đầy người đổ mồ hôi Chu Trạch Giai giặt sạch một cái tắm. Đương nhiên, toàn bộ hành trình quả thực là không dám nhìn chính mình trên người thịt mỡ. Hắn vẫn là lần đầu tiên trở nên như vậy béo, như vậy dơ loạn địa phương. Chu Trạch Giai không nghĩ tới chính mình còn có thể đủ rửa sạch ra tới một cái chạy bộ cơ. Cái này làm cho Chu Trạch Giai tâm tình nhưng thật ra hảo không ít. Mở ra tủ lạnh, phát hiện bên trong tất cả đều là những cái đó lung tung rối loạn đồ ăn vặt. Ăn xác định vững chắc càng béo. Cuối cùng chỉ lấy một cái quả táo. Sau đó thượng chạy bộ cơ, giả thiết hảo thời gian cùng tốc độ lúc sau. Chu Trạch Giai bắt đầu ở chạy bộ cơ thượng huy mồ hôi như mưa. Rốt cuộc đối với nam nhân tới nói, muốn giảm béo nói, trừ bỏ khỏe mạnh ẩm thực ở ngoài, chính là muốn nỗ lực rèn luyện. Hiện tại hắn không có tiền, trong nhà chỉ có một chạy bộ cơ, như vậy cũng chỉ có thể dùng cái này chạy bộ cơ tới rèn luyện. Một bên chạy vội, vừa nghĩ thuộc về Hứa Nguyện người ký ức, Chu Trạch Giai phát hiện, Hứa Nguyện người khi còn nhỏ lớn lên hảo, sau lại bởi vì trong nhà xảy ra chuyện lúc sau bắt đầu sa đọa xuống dưới. Nhưng là từ nội tâm bên trong, hắn vẫn là muốn đương một minh tinh, chỉ là thế giới này đối đương minh tinh yêu cầu quá cao. Người nếu là lớn lên không tốt, một giây đem người cấp mắng cùng cầu giống nhau. Chu Trạch Giai có thể lý giải, hoàn cảnh chung như thế nói, như vậy người không tránh được sẽ từ chúng, xấu người đã chịu xa lánh kia cũng là nhất định, bằng không thế giới này chỉnh dung bác sĩ cũng sẽ không như thế lửa nóng. Làm Chu Trạch Giai cái này đã từng bác sĩ đều có chút muốn đi khảo chỉnh dung bác sĩ giấy chứng nhận, bởi vì ở như vậy một cái lấy Mỹ vi tôn thế giới. Chỉnh dung bác sĩ là nhất lửa nóng chức nghiệp, cũng là tiền lương tối cao chức nghiệp. Nghĩ về Hứa Nguyện nhân thân thượng phát sinh hết thảy, chạy bộ cơ thượng radio một đầu khúc sướng xong rồi. Nói thật, không thế nào dễ nghe. Cảm tạ thân thân tiểu bảo bối nguyên sang khúc mục bể tinh. Đại gia hay không thích đâu. Thích nói có thể dùng quang não đăng nhập chúng ta ái sướng liền sướng quang não áp tiến hành đầu. Phiếu, mặt khác nếu ngươi thích ca hát nói, thích sáng tác ngươi hay không nguyện ý đem chính mình thanh âm cùng ca khúc chia sẻ cho đại gia. Đâu, chỉ cần ngươi nguyện ý, liền có thể gọi điện thoại cho chúng ta ái sướng liền sướng tiết mục tổ. Bất luận cái gì một vị chia sẻ chính mình âm nhạc tuyển thủ đều đem sẽ được đến chúng ta tiết mục. Tiền thưởng Nga tương đương còn có chúng ta ái sướng liền sướng tiết mục trước 5 tên. Đều có siêu cấp tiền thưởng. Nếu ngươi thích ca hát, hy vọng đem ngươi thanh âm chia sẻ cho đại gia nói. Vậy chạy nhanh gọi điện thoại lại đây đi. Nghe vị này radio nữ chủ bá thanh âm, Chu Trạch Giai cảm thấy cô nương này thanh âm vẫn là rất không tồi. Dù sao cũng rảnh rỗi không có việc gì. Chu Trạch Giai làm chính mình quang não download ái sướng liền sướng app. Sau đó đăng nhập cái này app, kết quả phát hiện đây là một cái dùng để ca hát phần mềm. Hơn nữa chỉ cần ngươi ở ái sướng liền sướng bên trong sướng quá ca lúc sau. Ngươi ca khúc liền sẽ tự động thượng truyền ở cái này app chung. Tiếp theo từ mọi người tiến hành đầu phiếu, trước 5 tên đều sẽ có được như vậy cái tiết mục tiền thưởng. Một tháng một lần đầu phiếu, tháng này cũng vừa bắt đầu, mới tháng 4 số 4, Chu Trạch Giai đặc biệt nhìn một chút mặt trên tiền thưởng. Tức khắc tới hứng thú, mỗi tháng một lần ái sướng liền sướng, đệ nhất danh tiền thưởng là 20 vạn, đệ nhị danh là 10 vạn, đệ tam danh là 5 vạn, lúc sau hai gã phân biệt là tam vạn cùng 1 vạn. Này tiền nhìn như thiếu. Nhưng là bởi vì ái sướng liền sướng mỗi tháng đều sẽ có tân thanh âm xuất hiện. Cho nên thập phần hỏa bào, mấu chốt nhất chính là, ở cái này áp bên trong nghe ca nói, đệ nhất biến là miễn phí, nhưng là lúc sau nếu là tiếp tục nghe nói, nhất định phải mua sắm này đầu khúc một khối tiền, tiết mục tổ bên kia phân một nửa, ca sĩ phân một nửa. Dựa theo download lượng, mỗi tháng có cố định chia làm, này quả thực chính là bầu trời rớt bánh có nhân a. Đối với hiện tại Chu Trạch Giai tới nói, phương pháp tốt nhất chính là gia nhập loại này không cần lộ mặt tiết mục tổ chung. Lại còn có thể kiếm tiền, nơi này không thể không đề, tuy rằng Hứa Nguyện người dung mạo cơ hồ đã hủy không sai biệt lắm. Nhưng là hắn lại có một fan hảo giọng nói. Nói chuyện có thể làm người mang thai hảo giọng nói, bát đành ái sướng liền sướng tiết mục tổ dãy số, đối quang não hạ đạt một cái mệnh lệnh, Chu Trạch Giai liền như vậy chờ, một người khác ở ca hát, quang não một lần bắt thông tiết mục tổ điện thoại. rốt cuộc, ở một người khác sướng xong rồi khúc lúc sau, đến phiên Chu Trạch Giai, điện thoại thế nhưng bị truyền được. Hiện tại là một cái tân thanh âm bát thông chúng ta ái sướng liền sướng tiết mục điện thoại. Tên của hắn gọi là, Sửu Bát Quái, ha ha, xem ra vị này biểu diễn giả cũng là một cái phi thường dí dỏm hài hước người đâu. Xin hỏi Sửu Bát Quái tiên sinh, ngài có thể nghe được ta nói chuyện sao? Quang não cấp Chu Trạch Giai truyền phát tin ra tới thanh âm quả thực là vờn quanh âm. Có thể nói là phi thường lợi hại. Chu Trạch Giai nghe được nữ chủ trì thanh âm lúc sau. Mới bưng tỉnh đại ngộ, nguyên lai hứa nguyện người đem chính mình quang não tên đổi thành Sửu Bát Quái. Cái này làm cho Chu Trạch Giai từ bỏ nguyên bản nguyên sang khúc mục. Nhưng thật ra nhớ tới một đầu khúc, người chủ trì ngươi hảo, ta có thể nghe được ngươi thanh âm, ta là Sửu Bát Quái, hắn thanh âm tràn ngập từ tính. Ôn nhu làm người nghe xong lúc sau liền sẽ bên tai đỏ bừng. MC nữ vừa nghe thanh âm này, liền cảm thấy người này chỉ cần là sướng không phải quá kém. Chỉ là bằng vào thanh âm này, phỏng chừng đều có không ít người đầu phiếu đâu. Ngươi hảo, Sửu Bát Quái tiên sinh, không biết hôm nay ngươi vì người nghe nhóm chuẩn bị một đầu cái dạng gì khúc đâu. Ái sướng liền sướng cái này tiết mục tổ đừng nhìn là radio tiết mục. Nhưng là nghe đài lượng chính là cả nước đệ nhất, có thể nói so nào đó địa phương thượng phim truyền hình hoặc là TV tiết mục cường đến nhiều. Có không ít người bởi vì ca hát dễ nghe ở cái này tiết mục chung một lần là nổi tiếng. Đương nhiên, cũng có cầm tiền liền chạy lấy người, rốt cuộc một tháng đầu phiếu kết quả ra tới lúc sau. Không nói tiết mục tổ 20 vạn tiền thưởng, liền nói download lượng, đệ nhất danh chưa từng có thấp hơn 500 vạn. Đến lúc đó chỉ là phân này đó download lượng tiền, liền đủ để thay đổi một người một tiếng. Ta vì đại gia chuẩn bị khúc gọi là Sửu Bát Quái, như vậy một cái trả lời. Làm MC nữ đều ngây ra một lúc, không nghĩ tới Sửu Bát Quái còn có thể viết thành khúc. Bọn họ sinh hoạt ở thời đại này chung. Ghét nhất, chính là lớn lên xấu người, bởi vì người lớn lên xấu, kia tâm linh có thể mỹ sao? Cùng đẹp người cùng nhau công tác, luôn là có thể làm tâm tình của mình trở nên càng thêm sung sướng. Tốt, kia kế tiếp, liền thỉnh đại gia thưởng thức tân ca sĩ Sửu Bát Quái tiên sinh vì đại gia chuẩn bị Sửu Bát Quái. Hy vọng đại gia có thể thích Nga tương đương, ở MC nữ nói xong lúc sau. Trên thực tế cũng đã có thể bắt đầu phóng nhạc đệm. Chính là Chu Trạch Giai hiện tại làm sao có thời giờ đi làm nhạc đệm. Cũng không có tiền đi làm nhạc đệm. Vì thế ở một trận trầm mặc lúc sau, đại gia nghe được kia dễ nghe thanh âm vang lên, lập tức bị hấp dẫn. Nếu thế giới đen nhánh, kỳ thật ta thực mỹ, ở tình yêu tiến thối, nhiều nhất bị tiêu phí. Chu Trạch Giai thanh sướng năng lực không thể nghi ngờ. Rốt cuộc đã từng cũng đương quá thật nhiều thứ ngôi sao ca nhạc đâu. Cho nên đương hắn một khai giọng, trực tiếp làm tất cả mọi người an tĩnh xuống dưới. Giờ này khắc này, vô luận là ở nhà nghe radio, ở trên đường lái xe nghe radio, còn có ở làm đủ loại sự tình người, đang nghe đến như vậy thanh sướng thanh âm lúc sau, đều nhịn không được lắng nghe lên. Sửu Bát Quái tương đương có không đừng đem đèn mở ra. Ta muốn ái tương đương lui tới ở đen nhánh một mảnh sân khấu Sửu Bát Quái tương đương tại đây ái muội thời đại. Kia giàu có tư tính thanh âm phảng phất lập tức đem người xé rách giống nhau. Sửu Bát Quái ba chữ, ở đại gia trong đầu không ngừng lặp lại. Làm tất cả mọi người đều bắt đầu an tĩnh lắng nghe này đầu khúc. Chu Trạch Giai biết này đầu khúc nguyên bản giảng chính là cái gì? Chỉ là giờ khắc này, Sửu Bát Quái này ba chữ phảng phất bị hắn giao cho tân ý nghĩa. Liền tính là thời đại như thế, lấy Mỹ vi tôn, nhưng là tất cả mọi người đều có tồn tại quyền lợi. Vô luận là đẹp người vẫn là xấu xí người, đẹp người không nhất định có thuần khiết nội tâm, xấu xí người cũng đều không phải là liền tâm đều là xấu xí. này đầu sửu bát quái trong nháy mắt không biết sướng tới rồi bao nhiêu người trong lòng. Bởi vì trên thế giới này, mỹ người là một bộ phận, nhưng là xấu người cũng muốn tồn tại, cũng không phải bởi vì xấu liền sẽ không ở tiếp tục sinh hoạt. Có chút nhân vì một thứ gì đó, mang lên dối trá gương mặt giả, có chút người còn lại là nhìn thấu chân thật nhân sinh. Muốn mặc sức tưởng tượng tương lai, sự bát quái này đầu khốc, đó là sướng ra nhiều ít ở bụi bậm chung nỗ lực sinh tồn người. Bọn họ không có như vậy xinh đẹp gương mặt, nhưng là thân ở thời đại này, bọn họ như cũ là phải hào hào tồn tại, một đầu thanh sướng sự bát quái, làm nghe thế đầu khúc người không có lý do trầm mặc. Liền tính là hiện tại chính mình là hoàn mỹ, như vậy đã từng đâu, viết không khai quá khứ, bị này đầu khúc sở xé rách, Trịnh Oánh Nhi chính là như vậy, nghe này đầu khúc. Chui đầu vào chính mình trong chăn mặt khóc lên, bên ngoài bao nhiêu người nói nàng lớn lên xấu, chính là sinh hạ tới chính là như vậy diện mạo, là chính nàng nguyện ý sao? Nếu có thể, nàng cũng muốn trở nên càng thêm mỹ lệ a. Từ sơ trung thời điểm bắt đầu tiến hành chỉnh dung giải phẫu. Nàng đã trải qua 4 lần như vậy thống khổ, lại có 2 lần nàng liền có thể chân chính lột xác. Nhưng là nhìn chính mình mỗi ngày đều bất đồng gương mặt. Trịnh Oánh Nhi cũng không biết chính mình đến tột cùng là nên vui vẻ hay là nên khổ sở. Bởi vì người khác ánh mắt, nàng từ bỏ chính mình, đã từng cái kia thấp tới rồi bụi bậm bên trong chính mình. Trừ bỏ Trịnh Oánh Nhi ở ngoài, còn có không ít người nghe thế đầu khúc, cũng là tâm tình phức tạp, có lẽ bọn họ hiện tại đã có được tân nhân sinh. Thoát khỏi sửu bát quái xưng hô, nhưng là này 3 chữ, như cũ là giống như một phen đao nhọn giống nhau, đâm xuyên qua bị bọn họ nỗ lực bao vây lấy trái tim. Một đao bị mất mạng, đúng vậy, sinh ở thời đại này, ai có thể là sửu bát quái đâu. Đệ 1208 chương này xem mặt thế giới hai một đầu khúc sướng ra bao nhiêu người chua xót cùng bất đắc dĩ. Giống như là xé mở xã hội này băng sơn một góc giống nhau. Làm đại gia nhịn không được đi chất vấn chính mình, đã từng chính mình sẽ bị nói xấu, sau lại thay đổi lúc sau, có phải hay không thật sự liền không phải sửu bát quái. MC nữ cũng là ở an tĩnh nghe, tuy rằng này đầu khúc không có nhạc đệm, nhưng là thanh sướng thanh âm từ tính ôn nhu, mang theo khắc xuyên thấu lực. Phảng phất sướng tới rồi ngươi trong lòng giống nhau, tuy rằng MC nữ lớn lên thật xinh đẹp, thanh âm thực ôn nhu, nhưng là nàng đệ đệ lại lớn lên cũng không đẹp, rốt cuộc gen thứ này không phải bất luận kẻ nào tùy tiện là có thể đủ khống chế. Nghe này đầu sửu bát quái, MC nữ trong lòng vẫn là khó chịu, tuy rằng chính mình mỹ mạo vì chính mình mang đến tiện lợi. Nhưng là thượng xong đại học lúc sau vẫn luôn ở nhà đệ đệ. Đã ở chuẩn bị tiếp thu lần thứ 2 chỉnh dung giải phẫu. Nàng kiếm tiền cơ hồ đều phải đầu nhập ở bên trong. Đảo không phải nói không nghĩ cấp đệ đệ tiêu tiền. Chỉ là nhìn đến đệ đệ yêu cầu vì thích ứng xã hội này sở làm ra thay đổi. MC nữ trong lòng vẫn là thập phần đau lòng. Rốt cuộc, này đầu sửu bát quái rốt cuộc đi hướng kết thúc. MC nữ bổn phải nói một chút quảng cáo, nhưng là giờ này khắc này, nàng lại bỗng nhiên không giống như là một cái phát thanh chủ trì. Bởi vì nàng hỏi ra nàng nội tâm muốn hỏi nói, sửu bát quái tiên sinh, ta muốn hỏi một chút, này đầu khúc là ngài ở tình huống như thế nào hạ sáng tác ra tới đâu? Có hay không cái gì chuyện xưa có thể cùng chúng ta chia sẻ một chút đâu? Như vậy một đầu khúc, sẽ không có trong lòng lộ trình, MC nữ cảm thấy này đầu khúc khẳng định sẽ hòa. Bởi vì ở như vậy đối với một cái xã hội chung, có rất nhiều không thể không đi làm, không thể không thỏa hiệp sự tình, giống như là sửu bát quái này đầu khúc sướng giống nhau. Sửu bát quái, kỳ thật thấy nhiều liền không trách, Chu Trạch Dai nghe được lời này, kỳ thật trong lòng cũng không có cái gì quá lớn dao động. Chỉ là nhớ tới Hứa Nguyện người những năm gần đây bởi vì bên ngoài đã chịu kỳ thị. Mở miệng nói, này đầu khúc tên giống như là ta bản nhân giống nhau. Đại gia cũng đều biết, hiện tại đi đến nơi nào đều yêu cầu mỹ người. Ta là một cái lớn lên khó coi mập mạp, trước kia đi học thời điểm, rõ ràng học tập thực hảo, nhưng là bởi vì ta lớn lên không tốt, cho nên trường học không cho ta học bổng. Tới rồi xã hội thượng, rõ ràng mỗi lần ta đi nhận lời mời thời điểm, thành tích đều là tốt nhất cái kia, chính là bởi vì ta dung mạo, cho nên bọn họ đều không muốn dùng ta. Ta nghe được bọn họ trộm nói ta là sửu bát quái. Nhưng là ta cũng biết, chính mình là nên yêu cầu thay đổi lúc, ở thời đại này chung, là không thể xấu, cho nên ta viết này đầu khúc, muốn đưa cho cùng ta giống nhau người, hy vọng bọn họ đều có thể đủ cùng ta giống nhau lấy hết can đảm đi thay đổi chính mình. Bởi vì chỉ có chính mình nguyện ý thay đổi, mới có thể đủ có càng tốt tương lai. Xấu cũng không phải nguyên tội, nhưng là không nỗ lực lại là nguyên tội, béo nói có thể giảm béo. Lớn lên không hảo vẫn là có giải quyết phương pháp, Chu Trạch Giai không thích cái loại này không nỗ lực người. Hắn hy vọng tất cả mọi người đều có thể nhìn thẳng vào chính mình khuyết điểm mà ni sửu bát quái. Này ba chữ đả thương người, nhưng là chân chính làm người nội tâm khổ sở, lại là một người tự ti. MC nữ nghe được lời này, trong lòng không biết nên là cái gì cảm giác, chỉ là có chút chua xót. Rốt cuộc đối phương nói chính là sự thật, ở như vậy một cái hoàn cảnh trung hạ, xấu chính là nguyên tội. Cảm ơn sửu bát quái tiên sinh chia sẻ sáng tác này đầu sửu bát quái trong lòng lộ trình. Đại gia thích này đầu khúc có thể đăng nhập quang não ái sướng liền sướng áp tiến hành đầu phiếu. Cũng hy vọng rất nhiều người nghe xong này đầu khúc giống nhau. Liền giống như sửu bát quái tiên sinh theo như lời như vậy. Lấy hết can đảm đi thay đổi chính mình, không hề tự ai tự oán. Thắng được tân sinh, lúc sau chính là một đoạn đánh quảng cáo. Chu Trạch Giai cắt đứt điện thoại, sau đó làm quang não ở ái sướng liền sướng áp mặt trên tìm tòi chính mình vừa mới sướng khúc mục. Quả nhiên, sửu bát quái này đầu khúc đã ở ái sướng liền sướng áp mặt trên. Hơn nữa liền như vậy trong chốc lát thời gian, download lượng đã có mấy trăm cái. Tiếp theo Chu Trạch Giai liền nhận được ái sướng liền sướng tiết mục tổ điện thoại. Sau đó là điện tử hợp đồng. Ký hợp đồng lúc sau, tháng sau thu vào trực tiếp liền sẽ đánh tới quang não bên trong. Tháng sau tiền là có, làm Chu Trạch Giai thả lỏng không ít. Rốt cuộc, một người muốn ở một cái xã hội thượng tồn tại, tiền là ắt không thể thiếu tồn tại, nhìn xem chính mình trên người thịt thừa, Chu Trạch Giai nhận mệnh tiếp tục chạy bộ cơ, mà ở thế giới này các góc chung, có không ít chú ý ái sướng liền sướng áp người, càng là thấy được này đầu gọi là sửu bát quái khúc. Không có biện pháp, ở một chúng ngọt ngọt ngào ngào hoặc là tốt đẹp thế giới khúc chung. Này đầu sửu bát quái tên liền đủ để hấp dẫn người. Làm người đang xem đến nó kia một khắc, liền muốn điểm đánh qua đi. Muốn nghe một chút, này đầu khúc đến tột cùng là một đầu thế nào khúc. Điểm đánh đi vào lúc sau, thuộc về một người nam nhân từ tính ôn nhu thanh âm truyền đến. Trong nháy mắt làm người chỉ cảm thấy không biết vì cái gì. Bỗng nhiên có một loại muốn khóc dục vọng. Ở như vậy một cái xã hội chung, mỹ người có lẽ có thể như cá gặp nước, nhưng là xã hội chung đại bộ phận thậm chí nói 60% đều là lớn lên bình thường. Bọn họ những người này liền phải bị người xem thường, bị người chán ghét, bọn họ làm sao có thể đủ tiếp thu như vậy sự thật đâu. Cho nên đang nghe đến này đầu sửu bát quái thời điểm, trong lòng càng là nói không nên lời khó chịu. Trừ bỏ áp bên trong, quang não bên trong diễn đàn linh tinh địa phương, đều có sửu bát quái này đầu khúc quảng cáo. Rốt cuộc này đầu khúc ở hiện tại những cái đó ca khúc chung thật sự là quá không giống nhau. Làm người nghe một lần lúc sau liền nhịn không được đang nghe lần thứ hai. Sau đó đơn khúc tuần hoàn cả đời. Thậm chí rất nhiều người đều hy vọng có thể đem này đầu khúc nhạc đệm làm ra tới. Vốn dĩ thanh sướng đều tốt như vậy nghe xong, kia nếu là có nhạc đệm nói, khẳng định là càng dễ nghe, mãi cho đến buổi tối, Chu Trạch Giai cả ngày đều ở rèn luyện, hoặc là sửa sang lại đồ vật, cũng không có ăn quá nhiều đồ vật. Kết quả nhận được Ái Sướng liền sướng Tiết Mục Tổ bên kia tin tức. Nói hy vọng Chu Trạch Giai có thể đem Sửu Bát Quái này đầu khúc nhạc đệm cũng thu ra tới. Nếu thu ra tới nói, bọn họ sẽ toàn phương vị toàn võng đề cử. Toàn võng đề cử, tương đương càng nhiều người có thể nghe được chính mình khúc. Tương đương càng nhiều tiền. Chu Trạch Giai vốn là tính toán ngủ, vừa nghe liền ngủ không được, dù sao cũng không ăn cái gì. Chu Trạch Giai mở ra vật dẫn quang não, sau đó download chế tác âm nhạc nhạc đệm phần mềm. May mắn này phần mềm cùng trước kia Chu Trạch Giai gặp được chính là một loại. Nói cách khác, Chu Trạch Giai đều hoài nghi chính mình có thể hay không sử dụng. Trong đầu khúc đã sớm đã là thu tốt, cho nên Chu Trạch Giai hoa một giờ liền đem này đầu khúc cấp làm ra tới. Sau đó lại phối hợp hảo tự mình sướng khúc đã phát qua đi. Ái Sướng liền sướng Tiết Mục Tổ bên này cũng là mông. Không nghĩ tới một cái Sửu Bát Quái thanh sướng, từ buổi sáng 8 giờ đến buổi tối 10 giờ chung, chỉ là download lượng đã đột phá 140 vạn. Lại còn có ở nhanh chóng tăng trưởng, đây là làm Tiết Mục Tổ muốn tuyên truyền nguyên nhân, bởi vì Sửu Bát Quái này đầu khúc đã nghịch tập tới rồi Ái Sướng liền sướng Tiết Mục Tổ áp đề. Nhất danh, dù sao cũng là đầu tháng, đại gia download lượng đều không cao. Có thể nói Sửu Bát Quái này đầu khúc đã trở thành chân chính hắc mã. Tổng giám, cái kia Sửu Bát Quái đem khúc phát lại đây. Tiểu trợ lý kích động lại đây. Thông chi tổng giám tin tức này. Tổng giám vừa nghe cũng là mở to hai mắt nhìn. Nhanh như vậy, đi, chúng ta cùng đi nghe một chút. Ngoặc kép, hết chương.